Vơ vơ vơ thế. Thì đi thôi tôi. Dẫn Sun đến cửa phòng vệ sinh, mở toang cửa ra. Kỳ quặc thật, tấm gương trước đây vẽ đầy hình các cung hoàng đạo đã không cánh mà bay. Tôi lúi húi nhìn quanh nhà vệ sinh, nhưng cũng không phát hiện thấy bóng dáng tấm gương đâu. Sao? Không thấy tấm gương đâu nhỉ? Sun đột nhiên nói khẽ. Sun, anh nói gì cơ? Sao anh lại biết chuyện tấm gương? Tôi ngạc nhiên hỏi. Sun bỗng lặng người đi. À, thì ý tôi là nhà vệ sinh phải có gương chứ. Sao ở đây lại không có nhỉ? Lạ thật không? Biết tại sao, trong lòng tôi bỗng có một cảm giác bất an, nhưng tôi không thể nói rõ được cảm giác đó thế nào. Ai vậy? Sun đột nhiên ngoái đầu sang cửa sổ đối diện hét lên, làm tôi giật bắn mình, suýt nữa ngã quay lơ ra đất. Gì? Gì vậy? Tôi run lẩy bẩy hỏi lại. Hình như tôi vừa nhìn thấy có một bóng đen lướt qua cửa sổ phía đối diện. Sun nói xong tò mò nhìn về phía cửa sổ bên kia. Bóng đen. Không phải là thầy giáo trông coi khu biệt thự chứ? Tôi mếu máo kéo tay áo Sun. Sun, chúng ta đã xem hết khu biệt thự rồi, mau về thôi ơ. Thế là xem xong rồi à? Nhưng chúng ta vẫn chưa lên lầu mà. Sun trợn tròn mắt nhìn tôi. Còn tầng lầu ư? Tôi suýt khóc ra tiếng. Cô Bạch và thầy Thôi đã cảnh cáo tôi và Kim Nguyệt dạ không được lên đó. Hay là chúng tôi đừng đi đi. Đi mà hữu tội. Lẽ nào em không tò mò tên đó có gì sao? Sun kéo tay tôi khẩn khoản van nài. Tôi bị Sun lôi sồng sộc lên lầu. Tôi chưa hề lên đây. Hơn y cơ, không biết trên đó có con quái thú nào không. Tôi nuốt nước bọt ừng ực. Dường như khác hẳn với tưởng tượng của tôi. Trên lầu được quét dọn sạch sẽ. Bên trong có bày một chiếc bàn đọc sách. Một chiếc giường. Bên phải cửa sổ có một giá sách nhỏ. Nhưng trên đó không có cuốn sách nào. Mà chỉ có một chiếc bật lửa hết ra. Lẽ nào trên này có người ở? Tôi nhíu mày nhìn xung quanh. Sun, anh làm gì thế? Tôi không hiểu vì sao Sun lại mở toan tất cả các họp bàn. He, không có gì. Tôi thấy tò mò chút thôi. Không chứng trong những cái hộp bàn lại xuất hiện một con mèo máy đo xe môn cũng nên. Hay có thể thông sang một thế giới khác ấy chứ? Hơ, đây là cái gì? Sun đột nhiên nhấc một chiếc hộp ra khỏi hộp bàn. Chiếc hộp dường như có ma sát, hút chặt ánh mắt tôi. Trời ơi! Trong hộp có một thứ khiến chúng tôi đều há hốc mồm. Bức ảnh này chính là bức ảnh mà tôi đã thấy trong phòng hiệu trưởng Bạch. Bức ảnh đó chụp thầy Thôi và cô Bạch. Còn có một cuốn nhật ký trên đó viết tên thầy Thôi và cô Bạch. Hữu tụi, em thử nói xem thầy Thôi và cô Bạch là thế nào với nhau nhỉ? Sao họ lại tôi? Không nghĩ được nhiều như thế, giật lấy cuốn nhật ký từ tay Sun, nhét vào hộp bàn. Không ngờ, đây lại là nơi cất giấu nhật ký trao đổi giữa cô Bạch và thầy Thôi. Sao cánh cửa ở đây lại mở ra thế này? Ai ở trong đó? Bên trong biệt thự có tiếng láo nháo. Chết rồi! Sun! Thầy giáo gác cửa phát hiện ra chúng ta rồi. Tôi sợ đến đứng tim, cuống quyết không biết làm thế nào. Cụp có. Ai ở trên đó không vu? Vu. Chết thật rồi. Thầy giáo gác cửa đã lên đến nơi. Làm thế nào bây giờ? Nếu bị tóm được, chúng tôi bị đuổi học chứ chẳng chơi. Tôi lo cuống cuồng, mồ hôi vã ra như tắm. Đột nhiên, Sun đẩy tôi đến bên cửa sổ. Thái độ dứt khoát. Không còn cách nào khác. Thầy giáo đến nơi rồi. Mau nhảy xuống đi nhảy. Nhảy xuống. Sun. Anh có điên không? Đây là tầng 2 đấy. Tôi không tin nổi tai mình. Á, tôi. Chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Sun ôm chặt, nhảy phát khỏi cửa sổ hữu. Tụi em không sao chứ? Sun buông tay ra, lay lay tôi. Tôi sợ hãi mở to mắt, ôi, tôi vẫn còn sống. À, tôi trông thấy bọn chúng rồi. Bọn chúng ở đằng kia. Đột nhiên có ánh đèn pin sượt qua người chúng tôi. Một thầy giáo ló đầu ra cửa sổ, ngay lập tức phát hiện ra chúng tôi. Chết! Thật, chúng ta bị phát hiện rồi. Mau chạy thôi. Tôi kéo tay Sun chạy thục mạng ra khỏi cổng biệt thự. Bọn chúng ở đằng kia. Mau đuổi theo may. Mà tôi thuộc lào các đường trong khu biệt thự. Kéo Sun chạy tắt đến chỗ tường thấp. Leo qua đó trốn khỏi khu biệt thự cổ số 23 phố Enzo lại được một phen nổi loạn. Tôi thấy mình mệt dã rời, rệu rã như một con dơ to bơ to tê thiếu dầu bôi trơn. Lúc chia tay, tôi đã dặn đi dặn lại Sun đừng nói ra bí mật vừa nhìn thấy trên lầu. Sun phải thề sống thề chết tôi mới yên tâm đi một mạch về nhà. Nằm ngủ thẳng cẳng trên giường tới sáng. Ngày hôm sau, tôi cầm số tiền Sun cho vay, hẹn Lý Triết Vũ và Tô Cơ Tan học đến Happy House tìm Kim Nguyệt Dạ. Nhưng vừa đến cửa tôi bỗng do dự hữu. Tuệ, chúng ta đến rồi, sao cô không vào đi? Lý Triết Vũ kéo cánh cửa Happy House, nhìn tôi đang thử mặt đứng trước cửa. Không nghĩ ngợi nữa, tôi hít một hơi dài cùng Lý Triết Vũ bước vào Happy House. Dạ, chúng tôi đến rồi đây Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Lăng Thần Huyền, Kim Nguyệt Dạ đều có mặt. Khi Kim Nguyệt Dạ, lâu lắm rồi không gặp. Hậu, tụi của chúng ta hôm nay không đi cùng Đại Minh Tinh à? Gơ, Dơ, U, V, Quy, Quy. Thái độ thằng cha Kim Nguyệt Dạ thế là sao? Tôi ném ánh mắt hình tia lửa đạn tới hắn. Hậu, tụi nói là có một tin tốt lành muốn báo cho chúng ta. Lý Triết Vũ mỉm cười nhìn tôi. U, V, G, W, W, M. Tôi muốn nói là cái nhà rách của cậu coi như có thể giữ được. Tôi nguyết xài tên Kim Nguyệt Dạ. Nghĩa là sao? Kim Nguyệt Dạ ngơ ngác, không hiểu gì. Tô Hữu, tụi ý cô nói số tiền còn lại đã gom đủ rồi hả? Lăng Thần Huyền nhảy dựng lên nhìn tôi trừng trừng. Phơ phơ phơ. Thế mới biết Tô Hữu tụi ta tài ba hơn người. Ngay cả tên khỉ ngố cứng đầu Lăng Thần Huyền cũng bắt đầu khâm phục bản lĩnh của ta. Mọi người đang nói cái gì vậy? Kim Nguyệt Dạ ngẩn ra nhìn mọi người. Dạ. Chúng tôi đã biết chuyện của cậu. Mọi người cùng nhau nghĩ cách giúp cậu gom ít tiền. Như vậy cậu sẽ không cần phải chạy đôn chạy đáo nữa. Lý Triết Vũ kiên nhẫn giải thích điều chúng tôi trăn trở mấy ngày qua. Tôi không cần Kim Nguyệt Dạ, cậu đừng ngoan cố nữa. Cậu có biết để gom được số tiền này chúng tôi đã phải tốn bao nhiêu công sức không? Tôi cố nén cơn giận, số tiền này mồ hôi nước mắt của mọi người. Để giúp cậu, chúng tôi phải nghĩ ra đủ cách. Hiểu Ảnh gom toàn bộ số tiền tiêu vặt. Còn tôi phải chạy đến mượn tiền Sun cô. Nói gì? Cô đến tìm tên Sun đó vay tiền á? Kim Nguyệt Dạ cắt ngang lời tôi, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn tôi. Tô Hữu Tuệ, tôi nói cho cô biết, tôi không cần sự thương hại của người khác, đặc biệt là tên Sun đó. Kim Nguyệt Dạ kiên quyết, cô đi trả ngay tiền cho tôi, việc của tôi không cần cô lo. Cậu, tôi điên tiết đến nỗi có thể lao tới cắn chết tươi hắn. Dạ đủ rồi. Tôi còn phải làm việc. Chuyện ngôi biệt thự, tôi sẽ tự có cách. Kim Nguyệt Dạ nói xong quay đầu đi vào nhà bếp. Kim Nguyệt Dạ, đồ ấp heo. Tôi tức quá, ném ba lô về phía hắn, nhưng Kim Nguyệt Dạ chẳng thèm quay đầu lại. Được, kệ xác cậu. Tôi cáu tiết sơ chân đạp cửa, không thèm nhặt ba lô lên, nổi giận đùng đùng lao ra khỏi Happy House. Đồ khỉ hôi. Đồ cứng đầu. Kim Nguyệt Dạ là tên siêu ngốc. Tức chết đi được. A Hữu Tuệ. Sau lưng tôi có tiết của Lý Triết Vũ. À ừ. Lý Triết Vũ. Tôi vẫn chưa nguôi cơn tức. Lấy lại chiếc ba lô từ tay Lý Triết Vũ. Hữu Tuệ, đừng giận. Dạ có thể là có nguyên nhân gì đó thế. Thì cứ để cho hắn chết chìm cùng với mấy nguyên nhân vớ vẩn ấy. Đồ khỉ hôi. Chết quách đi cho sành nợ. Tôi định nói thế nhưng nhìn bộ dạng lo lắng của Lý Triết Vũ, tôi vội nuốt mấy từ đó lại. Hữu Tụi Lý Triết Vũ nói rồi dừng lại. Dạ cũng có nỗi khổ tâm riêng. Có những chuyện chúng ta chưa trải qua thì không thể nào hiểu nổi. Hãy cho cậu ấy chút thời gian, cậu ấy sẽ hiểu ra thôi. Lý Triết Vũ, tôi đã làm gì sai nào? Tôi như một quả bong bóng bị xì hơi, buồn bã hỏi. Tại sao cậu ấy lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao cậu ấy ghét Sun đến thế? Sun cũng là bạn tôi, giống như các cậu vậy. Đừng bao giờ so sánh chúng tôi với Sun. Hữu Tuệ, nhớ trả lại tiền cho cậu ta. Chúng ta không cần cậu ta giúp đỡ gì hết. Hiểu chưa nhìn? Thấy ánh mắt nghiêm nghị của Lý Triết Vũ, tôi sợ hãi bất giác gật đầu. Phi ve Lý Triết Vũ, chúng ta phải đi tìm thầy thôi sao? Tôi theo sau Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền tới phòng hiệu trưởng thôi. Tôi cũng không biết, nhưng bây giờ chúng ta cũng không còn cách nào khác. Lý Triết Vũ vỗ vai tôi như muốn an ủi. Lăng Thần Huyền đắc ý, hẩy mũi, vỗ ngực, yên tâm, yên tâm. Thầy thôi là chú tôi, chúng ta nói với chú ấy sẽ không sao đâu. Có, cậu thì chúng tôi phải yên tâm sao? Tôi ngó lơ tên Lăng Thần Huyền. Tô, Hữu Tuệ, cô ăn nói cẩn thận nhé. Nếu không phải việc đang gấp, tôi cho cô biết tay Lăng. Thần Huyền quả nhiên mắc lỡm, tôi cố ý nói như vậy để cho không khí bớt căng thẳng. Nhưng Lý Triết Vũ vẫn rất trầm tư. Lạ thật. Bình thường lúc nào cửa phòng thầy thôi cũng khép hờ, nhưng sao hôm nay lại đóng im ỉm thế nhỉ? Lẽ nào thầy ấy có khách đặc biệt? Lý Triết Vũ dường như cũng nhận ra điều này, nhíu mày rồi quay lại nhìn tôi. Thầy, thôi, việc này khiến tôi hết sức bất ngờ chúng. Tôi còn đang lưỡng lự có nên gõ cửa hay không thì có tiếng nói vọng từ bên trong ra. Ơ, giọng nói quen lắm. Là ai nhỉ Sun, tôi không hiểu làm thế nào cậu lại biết được lần. Này là tiếng của thầy thôi, nhưng thầy vừa nói là Sun. Đúng rồi, giọng nói ban nãy là của Sun. Nhưng cậu ấy ở trong phòng thầy thôi làm gì? Tôi ré tai vào cánh cửa. Nghe thấy giọng của Sun, ánh mắt Lý Triết Vũ trở nên rất khó hiểu. Lăng Thần Huyền cũng tò mò, ré sát tai vào cửa nghe động tĩnh bên trong. Trong phòng làm việc của thầy thôi, chúng tôi nghe thấy tiếng cười nhạt của Sun. Chỉ tình cờ thôi, không ngờ tôi lại phát hiện được thứ này. Tôi lặng người đi. Tim như bị bóp nghẹt. Tôi cắn chặt môi, lén nhòm vào bên trong rầm trong tay Sun là. Người tôi như bị sét đánh trúng, đờ ra như khúc gỗ, đầu óc quay cuồng Sun. Trong tay cậu ấy là cuốn nhật ký, nhưng cậu ấy đã từng hứa với tôi. Cậu ấy đã từng hứa sẽ giữ bí mật. Hơn nữa tôi nhớ đã đặt cuốn nhật ký vào chỗ cũ rồi mà. Lẽ nào cậu ấy giấu tôi lấy trộm cuốn nhật ký từ ngôi biệt thự? Còn nữa, sao cậu ấy lại đem cuốn nhật ký đến gặp thầy thôi? Tôi hoang mang tột độ. Bạch Ngưng và tôi từng viết cuốn nhật ký này khi còn trẻ. Cậu đem nó đến gặp tôi nói chuyện là có mục đích gì? Kho báu. Ba người chúng tôi như bị sét đánh ngang tay. Hóa ra tất cả đều là giả dối. Cái gì mà bạn bè? Cái gì mà giúp tôi? Hóa ra Sun cũng có âm mưu giống hệt tên Hắc Long từng bắt cóc tôi. Chỉ muốn biết về bí mật kho báu trong ngôi biệt thự cổ. Tôi cố nén những hơi thở dồn dập. Xem ra hôm nay cậu đến đây để uy hiếp tôi. Thầy Thôi mỉm cười. Sao? Ông không tin lời tôi nói sao? Sun có chút thất vọng. À, cũng không phải là không tin. Thực ra tôi cũng đã nghi Tô Cơ là con đẻ của mình, nhưng Bạch Ngưng luôn phủ nhận. Bây giờ chỉ dựa vào cuốn nhật ký này mà cậu nói tôi và Tô Cơ có quan hệ cha con, liệu có võ đoán quá không hơ? Hơ, tôi biết là ông sẽ nói vậy. Sun cười nhạt nói, thế thì xin ông xem kỹ trang cuối cùng. Phòng làm việc bỗng dưng yên ắng. Lăng Thần Huyền ghé tai nghe lóm nãy giờ sắc mặt bỗng tái đi. Một lúc lâu sau, thầy Thôi thở dài não nề. Xem ra việc này có thể là thật, nhưng tôi vẫn cần điều tra thêm không? Thế nào? Lăng Thần Huyền trọn trờn mắt kinh ngạc. Ai? Ở ngoài cửa đó. Thầy Thôi nói lớn. Binh Huyền đợi đát lý. Triết Vũ không kịp ngăn lại. Lăng Thần Huyền đã không còn đủ tỉnh táo. Đẩy rầm cửa phòng hiệu trưởng tức giận bước vào. Chú! Vừa nói gì? Sao Tô Cơ lại là con gái của chú được? Lăng Thần Huyền hét lên với thầy Thôi. Thầy Thôi ngạc nhiên nhìn bộ mặt đỏ gay của Lăng Thần Huyền. Đi sau còn có cả tôi và Lý Triết Vũ. Các em đều nghe thấy hết. Vâng, xin lỗi thầy, chúng em đều nghe thấy hết rồi. Lý Triết Vũ khẽ gật đầu. Hơ, phơ phơ, thật không may. Sun ngồi đối diện bàn làm việc, nhún vai. Sun, sao cậu lại làm thế? Giọng tôi run lên. Sun quay lưng về phía tôi, cúi đầu không trả lời. Sun trả lời tôi đi. Sao cậu lại làm thế? Tôi như bị kích động gào lên. Tại sao tôi phải giải thích với cô? Sun quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt vô cảm. Tôi lặng người đi. Sun, rốt cuộc cậu là người như thế nào? Sun im lặng, không trả lời. Lần đầu tiên tôi gặp cậu, tôi cứ tưởng cậu là một thiên sứ. Nhưng cậu lại vào hùa với mấy bạn cùng lớp bắt nạt tôi mình. Chỉ muốn chơi với bạn Vũ thôi mà trông. Cậu bẩn thế. Nhất định không phải là cô bé ngoan, tớ không kết bạn với trẻ hư đâu tớ. Không phải là trẻ hư cậu. Chính là trẻ hư, mẹ tớ bảo thế không? Không. Tớ không phải trẻ hư. Trẻ hư. Trẻ hư khi tôi nghĩ cậu là một ác ma thì cậu lại xuất hiện bên cạnh, lúc nào cũng giúp đỡ tôi. Em xem cái này đi cái. Gì vậy sư? Đồ đồng diễn thể dục đúng thế. Tôi mất mấy đêm liền mới vẽ lại được các vị trí và động tác của từng người một đấy, hay lắm, làm thế này sẽ tiện hơn. Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Vị trí của mỗi người trên sân ca, hơn A, U, G, I, O, như một ô vuông trên bàn cờ. Chỉ cần ghi rõ số trên mỗi ô thì lúc chỉ huy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Xuân, anh tài thật à? Ừ. Phơ phơ phơ. Thế nào? Anh làm trợ lý cho em cũng tốt đấy chứ cậu. Cậu là thiên sứ hay ác ma? Ha. Ha ha. Xuân lắc đầu. Sao con gái rắc rối thế nhỉ? Cái gì mà thiên sứ với chả ác ma? Cô đang đọc thơ à tôi? Là tôi chưa bao giờ thay đổi. Tô hữu tuổi à tại. Sao cậu lại lừa dối tôi? Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy tôi? Thấy mình như bị lạc vào một thế giới bao phủ toàn băng tuyết. Hóa ra cảm giác bị bạn bè phản bội lại nhức nhối thế, tim như bị xé ra, rỉ máu. Tô hữu tuổi. Nếu tôi nói với cô rằng ban đầu tất cả chỉ là tình cờ. Sau đó tôi không làm chủ nổi tình hình nữa. Cô có tin không? Tôi không muốn làm tổn thương ai, tôi chỉ muốn có được cái tôi muốn. Thứ mà cậu mon chính là kho báu sao? Hay là vị trí thần tượng của cậu? Vì những thứ ấy, cậu có thể bày tỏ tình cảm với một người con gái mình không hề thích. Vì nó mà cậu sẵn sàng ra tay sắp đặt mọi việc từ trước. Tôi như bị sét đánh ngang tai, cả nơ gơ u v q q o y run lên. Đúng đấy. Xuân không hề giấu giếm mà thừa nhận tất cả, nhưng hắn không hề nhìn thẳng vào mắt tôi. Cậu hôm nay tôi phải đánh chết tên khốn này. Lăng thần huyền tức sôi máu, mất kết lý trí. Trông huyền như một con bò tót bị chọc giận, mũi xì khói, lao đến chỗ Xuân. Lăng thần huyền, dừng tay. Đừng làm mọi chuyện rối tinh thêm. Mặt thầy thôi không biểu lộ cảm xúc, cất giọng trầm trầm. Nghe giọng thầy thôi, lăng thần huyền như bị điểm trúng huyệt, cú đánh nhằm thẳng vào mặt Xuân dừng ngay lại. Thầy thôi khẽ thở dài. Chuyện của Tô Cơ đến giờ vẫn chưa sáng tỏ, nhưng vừa rồi chú nói lăng thần huyền định tranh luận nhưng bị thầy thôi ra hiểu bằng mắt nên im bặt. Tóm lại cả ba em về trước đi. Tôi có chuyện muốn nói với Xuân. Nghe câu tiến khách của thầy thôi, ba người chúng tôi đành bước ra khỏi phòng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 35 bí mật tình yêu phố Enzo. Cao mẹ đi à. Quyển 7. Chương 1. Chàng đom đóm nguyệt dạ bay theo cánh gió. Một vị thiên sứ cô độc lãng sơ u o, nói đó không có mùa đông. Xin em hãy tin rằng, dù đi bất kỳ sơ, sơ, quy, quy, a, u, g, y, o, có đùa gần tóc, hát những khúc nhạc không lơ, to, y, dơ, u, đường đi gập ghềnh, có nụ cười và nước mơ, a, t, h, a, s, quy, quy, y, nắm chặt tay anh, đừng rời bơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, gơ, to. Nơi trốn Enzo là nơi trốn đi về vĩnh cửu của mộng mơ. Tôi sẽ luôn bên em người thương mơ. E, nơ, dơ, u. quy, quy, bóng hình tôi, em có lãng quy, u, e, nơ, e, mơ, như chú cá nhỏ, tung tăng nhanh nơ, hơ, e, quy, quy, nơ, gơ, y, to, nơ, vui cùng sóng nước đua cơ, hơ, e, nơ, bê, hơ, a, nơ, gơ, phất đó nụ cười tôi chiều mến tôi sẽ luôn bên em người yêu sơ, a, u, sơ, u, quy, quy, em không nhận ra hơi thở tôi hồn hơ, a, u, e, mơ, như chú chim, bay lượn trên cơ, a, to, cơ, to, nơ, gió thoảng nâng cánh em bên sơ, sơ, quy, quy, to, y, mơ, a, nơ, gơ, lời tôi chúc phúc đi muôn nơi tôi sẽ luôn bên em người mong nơ, hơ, to, sơ, u, quy, quy, nước mắt em lã chã tuôn sơ, to, y, sơ, u, tôi đã đi tới tận cuối chân tê, sơ, to, y, tê, to, y, vẫn muốn làm một vị thiên sơ, u, vinh, quy, quy, mơ, a, s, quy, quy, y, bên em đi đến hết cuộc đời bi. Lý Triết Vũ bí mật tình yêu phố Enzo tập 7 Thượng Đế ơi. Những gì trước mắt con đều là do ảo giác đúng không? Thẻ BK màu đỏ trên tường còn cả lúc ở lầu vọng tinh. Sao lại nhiều bí mật đến thế? Ô ne bước ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng thôi, tôi thấy trời đất như quay cuồng. Sao lại có thể như thế được? Sao lại có thể như thế được? Xuân là thiên sứ hay là tên ác dược chính hiệu? Rốt cuộc đâu mới là con người thật của Xuân? Chỉ vì Xuân mà một lần nữa tôi lại hiểu lầm Kim Nguyệt Dạ. Đã thế tôi còn vu oan cho Dạ là đố kỵ. Ven vét vâng. Sơ. Xuân nữa chứ. Sao? Tôi ngốc nghếch đến thế. Chỉ vì muốn bảo vệ tôi, không muốn để tôi bị tổn thương mà Kim Nguyệt Dạ đã phải âm thầm chịu đựng bao nhiêu oan ức. Không được, tôi phải đi tìm Kim Nguyệt Dạ, tôi phải xin lỗi cậu ấy ngay mới được. Tôi dừng bước đột ngột rồi quay đầu lại nói vơ. Sơ. Lý Triết Vũ. Lý Triết Vũ. Lăng Thần Huyền. Các cậu cứ về lớp trước đi. Tôi muốn đi tìm Kim Nguyệt Dạ ngay bây giờ tô. Hữu tuổi cô có bị điên không đấy? Dạ đang học bên trường Minh Đức, cô làm sao có thể sang đó tìm Dạ được? Đừng quên cô mà vượt qua vạch vàng phân cách là vi phạm nội quy của trường đó thấy. Tôi có vẻ như bị kích động, Lăng Thần Huyền vội vã ngăn lại. Tôi phải đi xin lỗi cậu ấy. Tất cả là tại tôi. Bây giờ tôi phải đi tìm cậu ấy ngay. Hữu Tuệ, tôi chẳng mảy may để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của Lý Triết Vũ nữa mà quay người lao như bay ra khỏi cổng trường Sùng Dương. Hụt hụt hụt. Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ. Tôi muốn nói vơ sơ cậu là. Từ trước đến giờ tôi không dám thừa nhận điều đó. Hữu Tuệ. Đợi đã khi tôi vừa chạy ra khỏi trường Sùng Dương thì Lý Triết Vũ cũng vội vàng bám đuổi theo sau và túm chặt lấy vai tôi. Lý Triết Vũ. cậu cũng đi cùng tôi à? Thế còn Lăng Thần Huyền? Tôi vừa gọi cho dạ, dạ hiện giờ không có ở trường Minh Đức. Cậu ấy đang ở nhà, hình như có chuyện gì xảy ra rồi. Lý Triết Vũ trao mày lo lắng nói. Xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Lẽ nào chú của dạ đến lấy mất ngôi biệt thự của cậu ấy rồi? Tôi sốt ruột suy đoán. Thôi, đi đừng lằng nhằng nữa. Đến đó là biết ngay. Mau lên xe thôi. Lăng Thần Huyền giơ tay vẫy một chiếc taxi. Cả ba chúng tôi thấp tha thấp thỏm ngồi trên taxi phóng thẳng đến nhà dạ. Ủa? Chuyện gì thế này? Sao trước cửa lại đông người như vậy chúng? Tôi vừa bước xuống khỏi xe taxi thì nhìn thấy một đám người mặc quần áo đồng phục xanh lam vây kín mít trước cửa nhà Kim Nguyệt dạ. Lăng Thần Huyền chẳng nói chẳng rằng, lao ngay đến. Mấy? Người định làm gì thế hả? Mau biến đi thấy. Lăng Thần Huyền nổi điên, đám người đó sợ hãi, vội vàng tránh sang một bên, nhường lối đi. Các anh muốn làm gì? Lý Triết Vũ nhìn khắp một lượt rồi điềm tĩnh hỏi. Thế các cháu muốn làm gì? Một giọng nói trầm trầm chợt vang lên, sau đó một người từ trong nhà bước ra. Là ông ta, người mà tôi đã nhìn thấy ở cánh đồng hoa Hoài Hương. Chú ơi, chú đừng bán căn biệt thự của Kim Nguyệt dạ ạ. Chú hãy đợi bố mẹ cậu ấy về đã. Lòng nóng như lửa đốt, tôi nói như thể sắp khóc đến nơi. Cháu là bạn của dạ hả? Ha ha ha, cháu hiểu nhầm rồi. Không phải là chú muốn bán căn biệt thự của dạ mà chỉ muốn thay mặt dạ trông nom căn biệt thự thôi. Cháu hiểu ý chú không gơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Lão cáo già này đúng là gian dễ sợ, đến lúc này mà vẫn nở nụ cười tươi rói. Trông nom hộ. Đây mà gọi là trông nom hộ á. Nếu Lý Triết Vũ không kịp túm tay tôi lại, tôi đã lao tới cạp cho lão ta một trận te tua. Ông muốn thế nào thì mới không bán căn biệt thự của dạ? Lý Triết Vũ trầm rãi lên tiếng. Lão cáo già mỉm cười quay mặt về phía Lý Triết Vũ. Ồ, là cậu hả? Thế cậu có đủ 500 ngàn tệ để giữ ngôi nhà này không đồ? Bất lương. Rõ ràng lão ta thừa biết chúng tôi đào đâu ra số tiền lớn như thế nên mới được thể móc miệng. Tôi định liều mạng hơn thua vơ sơ. Lão thì thấy Lý Triết Vũ khẽ gật đầu, rút tờ chi phiếu ra khỏi ba lô. Đây là chi phiếu khống của tập đoàn Lý Thị. Chỉ cần một cú điện thoại của tôi, 500 ngàn tệ sẽ có ngay chốc tài khoản của ông. Lý Triết Vũ bình tĩnh nói rành mạch từng từ một. Tôi có cảm giác cậu ấy như dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Gơ. Cầm trong tay một cây kẹo mút chứ không phải một tờ chi phiếu. Ha. Ha ha. Dựa vào đâu mà tôi tin cậu? Lão cáo già cười gian manh, nheo mắt nhìn Lý Triết Vũ từ đầu tới chân, rồi nhìn tấm chi phiếu. Lý Triết Vũ vẫn thản nhiên như không, nhìn thẳng vào mặt lão ta, sau đó rút di động ra. Lý Triết Vũ, tôi dường như đoán được cậu ấy sắp làm gì, tim tôi thắt lại. Vũ, đừng làm thế. Lăng Thần Huyền hốt hoảng. Lý Triết Vũ bình tĩnh quay sắc mỉm cười an ủi tôi rồi bấm di động. A-L-O. Tôi là Lý Triết Vũ. Đúng thế, 500 ngàn tệ. Nói lại với ông ấy. Lý Triết Vũ đưa di động cho chú Kim Nguyệt dạ. Ha, ha ha. Hay quá, không ngờ dạ lại quen thân vơ sơ thiếu gia tập đoàn Lý Thị lừng lấy tiếng tăm. Lão cáo già cúp máy, hí hưởng ra mặt. Trong đầu tôi bỗng hiện ra cảnh hắn ngồi nhà đếm tiền xoèn xoẹt. Thế thì mời các người rời khỏi đây ngay lập tức. Còn nữa, ông nghe rõ đây, nếu sau này ông còn làm phiền cuộc sống của dạ, ông tự biết hậu quả rồi đấy. Lý Triết Vũ vẫn rất bình tĩnh nói vơ, sơ, lão cáo già và đám thuộc hạ. Lão cáo già do dự một lát rồi mỉm cười gật đầu, giơ tay ra hiệu cho đám nhân công dơ, dơ, quy, quy, à, gơ. Mắt tròn mắt dẹt đứng nhìn phải rời khỏi ngay lập tức. Sau đó, lão ta cũng đi chẳng thèm ngoái đầu lại. Vũ, cậu định đi ngược lại lời hứa đó ư? Lăng Thần Huyền sốt sắng nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Lý Triết Vũ, tâm trạng bất an trong lòng tôi bỗng trỗi dậy rồi cứ lan dần ra. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ nghe thấy Lý Triết Vũ nhắc đến chuyện gia đình. Cậu ấy giống như dạ, có rất nhiều bí mật không muốn người khác biết. Kim Nguyệt dạ, cậu ấy đâu rồi? Nhìn thấy đám người đó đã đi mất hút, Lý Triết Vũ mới sực nhớ ra vội hỏi. Vừa kịp định thần, chúng tôi vội lao vào trong nhà. Tôi nháo nhào đi tìm khắp các xó xỉnh, cuối cùng cũng tìm thấy Kim Nguyệt dạ đang ngồi bó gối ở góc phòng ngủ. Trời! Trời đất! Gì thế này? Đại chiến thế giới lần thứ ba vừa xảy ra sao? Căn phòng bừa bãi, tơi tả. Đồ đạc vứt lung tung khắp nơi. Tất cả những đồ còn nằm trên đất đều đã vỡ nát. Ngay cả cái chăn trên giường cũng bị xé rách bươm. Và người ngồi bó gối lặng lẽ ở góc phòng vơ. Sơ. Mái tóc rối tung. Quần áo xộc xịch. Luộm thuộm kia lại là Kim Nguyệt dạ. Khác hẳn vơ, sơ, hình ảnh chói lòa thường ngày, lúc này trông cậu ấy thật cô độc yếu ớt, như đứa trẻ bị cả thế giới vứt bỏ. Dạ, là cậu sao? Lý Triết Vũ dường như không tin vào mắt mình nữa nên buột miệng hỏi. Câu hỏi của Lý Triết Vũ giống như một cơn gió nhẹ thoảng qua mà không có hồi đáp. Căn phòng vẫn yên lặng đến đáng sợ. Tôi hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay đến mức móng tay đâm cả vào thịt, có cảm giác đau. Nhưng nhờ thế mà tôi cảm thấy mình tỉnh táo hơn. Không, sao rồi? Tôi nhẹ nhàng xích đến gần Kim Nguyệt dạ thì thào. Kim Nguyệt dạ, không được gọi cái tên đó. Tôi không phải Kim Nguyệt dạ. Kim Nguyệt dạ bất ngờ co rúm lại, lùi mãi về phía sau rồi đẩy tôi ra xa. Dạ, cậu làm sao vậy? Mặt cậu. Lý Triết Vũ kinh ngạc nhìn khuôn mặt dạ vừa ngước lên. Nhất định là tên khốn đó đã sỉ nhục cậu rồi. Tôi phải cho lão ta một trận lăng. Thần Huyền vừa sắn tay áo vừa rủa xả ầm ĩ. Dường như Kim Nguyệt dạ không còn để ý đến xớp quanh nữa. Dạ đứng bật dậy, lao đi như người điên, va cả vào Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền. Sơ, sơ, quy, quy, à, gơ. Đứng trước mặt dạ, dạ Kim Nguyệt dạ. Tôi hét lên rồi đứng dậy cuống cuồng chạy theo sau Kim Nguyệt dạ. Ô hộp hộp hộp. Tôi chạy theo Kim Nguyệt dạ qua ba con phố liền. Nhưng cậu ấy vẫn không có ý định dừng lại mà còn chạy nhanh hơn. Ôi chân tôi. Chân tôi sắp giã rời đến nơi rồi Kim. Kim Nguyệt dạ. Đợi tôi đã. Cậu. Cậu định đi đâu? Tôi vừa chạy vừa thở hồng hộc vừa hét toáng lên. Kim Nguyệt dạ cậu. Kim Nguyệt dạ gơ, dơ, u, v, quy, quy. Thằng cha khỉ hôi này nhân lúc tôi không chú ý đã tăng tốc, lao như bay. Ừ, ngươi muốn cho ngọc nữ Tô Hữu tuổi bày bám đuôi hít khói hả? Không dễ vậy đâu. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng quyết đuổi theo cậu tới cùng trời cuối đất xã ạ. Tiến lên. Tiến lên nào Kim. Kim Nguyệt xạ tôi vừa kêu vừa cố lết hai cái cẳng gà đã mỏi nhừ, mất hết cảm giác. Tôi gần như đứng không vững nữa, sắp ngã lăn cù chiêng ra đất ngay sau lưng Kim Nguyệt xạ. Trước mắt tôi, dáng vẻ Kim Nguyệt xạ cứ mờ dần đi. Nếu tôi ca gắng gượng hết sức thì đã chẳng trụ nổi nữa mà ngã lăn đùng ra đất rồi. Ôi! Tôi không cẩn thận, chân vấp phải hòn đá chắn ngang giữa đường. Ai? Da, đau quá. Tôi định lò dò đứng dậy nhưng thấy chân mình đau buốt tới tận ức. Tôi ngước đầu lên hướng mắt về phía Kim Nguyệt dạ. Hắn nghe thấy tiếng kêu của tôi liền từ từ dừng lại, quay người xem có chuyện gì. Chân tôi bị trẹo rồi. Đau quá. Tôi mếu máo giải thích. Lên đây. Kim Nguyệt xạ đã đứng ngay trước mặt tôi, không chờ tôi đáp lại kéo tay đỡ tôi lên lưng. Kim Nguyệt xạ, cậu không sao chứ? Chúng ta về thôi. Lý Triết Vũ và Lăng Thần Huyền chắc đang chạy đôn chạy đáo tìm chúng ta. Kim Nguyệt xạ. Hơn y cơ. Dù tôi có cố gắng đến đâu đi nữa thì Kim Nguyệt xạ cũng chẳng chịu hé răng nói thêm lấy nửa câu. Ngồi trên lưng Kim Nguyệt xạ, tôi lén nhìn khuôn mặt của hắn. Tôi chưa bao giờ thấy hắn nghiêm nghị đến vậy. Kim Nguyệt xạ lúc này khiến tôi thấy xót xa. Kim Nguyệt xạ cứ lặng lặng cõng tôi trên lưng đi liêu xiêu về phía trước. Còn tôi cũng im lặng. Chẳng biết phải làm gì. Không biết bao lâu sau, có một mùi hương dịu dịu bay tới mũi khiến tôi choàng tỉnh. Oa, thơm quá. Hơ, đây là cánh đồng hoa oải hương mà. Còn nhớ hôm đó tôi suýt nữa trở thành bữa điểm tâm cho con bếp dê ở cánh đồng hoa này. Kim Nguyệt xạ vẫn không nói lời nào, cõng tôi đi xuyên qua cánh đồng hoa oải hương đến gốc cây si già. Mặc dù lúc này trời đã tối, nhưng dưới ánh trăng mờ ảo cánh đồng hoa oải hương như được sát bạc lấp lánh. Nhìn từ xa, những con đom đóm phát sáng trông giống những vì sao nhỏ lạc bước xuống trần gian. Chà! Buổi tối ở đây đẹp quá! Tôi ngồi trên đất cả người ngây ra và buột miệng trầm trồ khen ngợi cảnh xung quanh. Kim Nguyệt xạ vẫn im lặng. Tôi quay đầu sang, mắt hướng về Kim Nguyệt xạ dơ quy quy, a, gơ đứng bên cạnh. Mặt cậu ấy có vết bầm tím. Sao người ta ác quá vậy? Dù gì cũng là cháu ruột. Tôi rút khăn tay ra. Nhẹ nhàng lau vết thương cho Kim Nguyệt dạ. Như một chú thỏ con, dạ giật mình sợ hãi, vai khẽ run lên. Tôi vẫn nhẹ nhàng dùng khăn xoa vết thương cho cậu ấy. Dạ dần dần bình tĩnh lại. Đau lắm phải không? Tôi nhẹ nhẹ xoa vết bầm. Có lẽ nỗi đau không phải từ vết thương mà từ con tim cậu ấy. Kim Nguyệt dạ, cậu nói gì đi chứ? Cậu có biết tôi lo lắng cho cậu thế nào không? Tôi bỗng thấy ánh mắt Kim Nguyệt dạ lấp lánh, giống như ánh sáng phát ra từ những con đom đóm, giống cả những vì sao trên bầu trời đêm. Kim Nguyệt dạ, dù chuyện gì xảy ra chăng nữa, xin cậu đừng im lặng mãi thế. Cậu nói đi. Kể cả cậu giễu cợt tôi là con heo ngốc xít cũng được. Cậu mỉa mai tôi là con nhỏ ngốc nơ. Gơm. E. Cơ. Hơm. Không biết tự lượng sức cũng được. Bầu không khí trầm lặng. Chỉ có những cơn gió mát lạnh thổi qua hai chúng tôi. Hậu. Tụi tôi thật sự rất mệt mỏi á. Có phải vì tôi nặng quá không? Không thấy hắn gọi mình là bé hữu tuổi nữa, lòng tôi chợt thấy nao nao, ngượng ngùng. Đầu, ấp cô đơn giản quá. Kim, Nguyệt Dạ mỉm cười thở dài. Đâu có. Tôi bực mình. Cho, dù tôi có cố gắng để níu giữ những thứ bên mình, nhưng cuối cùng nó cũng sẽ biến mất. Như thế thà rằng chẳng có gì lại tốt hơn. Kim Nguyệt Dạ vẫn nói điều mơ hồ, xa xăm. Không, phải vậy, chỉ cần cố gắng hết sức là có thể. Kim Nguyệt Dạ lại nín thinh. Kim Nguyệt Dạ cậu, bố, mẹ cũng thế, nhà cửa cũng thế, mọi thứ đều như thế hết. Hữu tuổi cô không hiểu được đâu. Trong mắt Kim Nguyệt Dạ, hình như trên đời này không còn thứ gì tồn tại. Nếu tôi không quan tâm đến nó, thì khi mất nó đi sẽ không cảm thấy tiếc nuối. Cậu, cái tên đứng trước mặt tôi đang lẩm bẩm triết lý sống bất cần đời như một kẻ tự hành xác. Đây mà là Kim Nguyệt Dạ kiêu hãnh luôn khinh khỉnh di tôi dưới đế giày sao? Không biết tại sao tôi thấy bức bối, khó chịu vô cùng. Sao Kim Nguyệt Dạ lại nói như thế? Hắn không muốn quan tâm đến chuyện gì hết. Nếu thế chẳng nhẽ trên đời này không có gì là đáng trân trọng ư? Thế còn tôi thì sao? Tôi điên tiết, lấy chân đá mạnh vào chân Kim Nguyệt Dạ. Kim Nguyệt Dạ, cậu là đồ ích kỷ, nhu nhược oái, Tô Hữu Tuệ, sao tự dưng cô lại đá tôi? Tôi tưởng chân cô bị thương cơ mà. Kim Nguyệt Dạ bị tôi đá một cách đau điếng, vội tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Sao cậu lại nói kiểu như mình không quan tâm đến bất cứ chuyện gì hả? Cậu có biết người khác làm bao nhiêu việc vì cậu không hả? Hiểu Ảnh, Tô Cơ, Lăng Thần Huyền, còn cả Lý Triết Vũ nữa. Bọn tôi đều lo cho cậu, quan tâm tới cậu. Lý Triết Vũ vì muốn chuộc căn biệt thự cho cậu mà phải lấy tiền từ nhà cậu ấy. Còn cậu, bây giờ cậu nói không quan tâm đến bất cứ cái gì. Được rồi, tôi sẽ chờ xem có phải cái gì cậu cũng không thèm để ý quan tâm đến không. Không biết lấy dũng khí từ đâu ra, tôi đột nhiên ngồi thụp xuống, từ từ ghé sát mặt về phía Kim Nguyệt Dạ. Thịch thịch thịch thịch, sao? Sao thế nhỉ? Tôi dơ quy quy, a, gơ, để môi mình chạm vào môi hắn. Tôi mi hắn. Tôi đang làm gì vậy? Một cơn gió nhẹ thổi qua. Mùi hoa oải hương hòa quyện với mùi hương bạc hà thoang thẳng khiến cho đầu óc tôi trở nên choáng vơ. À, nơ, gơ, tì, to, y. Tôi thật sự đã mi Kim Nguyệt Dạ. Nhưng tôi không ngần ngại. Nhìn vào đôi mắt u sầu của hắn, bờ lưng cô đơn khiến tôi chỉ nghĩ đến việc muốn ôm hắn thật chặt. Kim Nguyệt Dạ cậu có biết không? Tôi, gương mặt Kim Nguyệt Dạ đỏ lửng biểu lộ sự chưa hết ngạc nhiên. Tôi cũng cảm thấy mặt mình như đang bừng cháy. Đột nhiên Kim Nguyệt Dạ ngẩng đầu lên. Vũ, cậu định đứng nhìn đến bao giờ cậu? Cậu nói gì Lý? Triết Vũ. Tôi quay người lại. Quả thực là Lý Triết Vũ, cậu ấy đứng ngay sau lưng tôi. Lý Triết Vũ, tôi kinh ngạc nhìn ra giữa cánh đồng hoa oải hương là gương mặt Lý Triết Vũ đang mỉm cười. Nhưng đôi mắt cậu ấy lộ ra nhiều cảm xúc phức tạp. Dạ, cậu không sao thì tốt rồi. Lý Triết Vũ mỉm cười rồi gật đầu. Vậy tôi đi trước, khoan đã, Vũ. Lý Triết Vũ định quay người đi thì bị Kim Nguyệt Dạ gọi giật lại. Lý Triết Vũ quay lại về phía chúng tôi, đứng trong im lặng. Tôi không thể thấy được vẻ mặt của cậu ấy, Vũ. cậu định trốn tránh đến khi nào? Cậu định tự dối bản thân, dối tôi hay định dối Tô Hữu Tuệ? Trên lầu vọng tinh có tên cậu và Tuệ, đó là do cậu viết đúng không? Kim Nguyệt Dạ đang nói cái gì vậy? Tôi thất thần nhìn Kim Nguyệt Dạ nhưng lại muốn tránh mặt hắn. Về cái thẻ BK màu đỏ, Hữu Tuệ hoàn toàn không biết được ý nghĩa của nó, nhưng cậu lại biết rõ tất cả. Từ khi cậu quyết định nhận nó, tại sao cậu không dám đối mặt với tình cảm của chính mình? Trên lầu vọng tinh có tên của Kim Nguyệt Dạ. Trước đó Lý Chiết Vũ còn viết tên cậu ấy với tên tôi. Hóa ra đó không B, A, I là lời nguyện để tôi gặp xui xẻo như Kim Nguyệt Dạ đã nói. Còn cái thẻ BK màu đỏ nó không phải để hối lỗi thảo nào mà khi tôi đưa nó cho Vũ ai cũng ngạc nhiên. Hóa ra chỉ có mình tôi không biết sự thật. Bỗng nhiên tôi thấy sợ điều Kim Nguyệt Dạ sắp nói. Đủ rồi, Dạ. Đừng nói nữa. Lý Chiết Vũ nói. Không, Hữu Tuệ, dù cô có biết hay không. Kim Nguyệt Dạ mỉm cười với tôi. Tôi vẫn phải nói cho cô nghe. Tường nguyện độc trên lầu vọng tinh là do tôi bịa ra. Đó là tường ngỏ lời nổi tiếng của trường Sùng Dương. Truyền thuyết nói rằng nếu một cặp đôi nào nắm tay nhau đi hết những nấc thang thì sẽ được các vì sao bảo vệ. Sẽ không phải rời xa nhau. Còn tặng thẻ BK màu đỏ vào ngày Valentine không phải để hối lỗi mà để bày tỏ tình cảm. Tôi cảm thấy thế giới hoàn toàn xoay chuyển. Trong tâm trí tôi, mọi thứ ùa về như một đoạn băng tua chậm. Cái này là tôi tặng cho Lý Chiết Vũ cái gì Vũ, nhận nó khó khăn vậy sao à, cảm ơn cô. Hữu Tuệ, tại sao lại đem cái này cho tôi? Tôi tưởng cô sẽ đem thẻ BK màu đỏ đưa cho Dạ chứ ơ, hơ hơ. Sao có thể có chuyện đó chứ? Lý Chiết Vũ, cậu nghĩ nhiều quá rồi, được, vậy chúng ta đi tiếp. Không. Biết bây giờ Kim Nguyệt Dạ đang ở đâu nhỉ? Hắn đúng là một tên lăng nhăng ăn hại. May mà hôm nay tôi không tặng thẻ BK cho hắn. Không thì phí quá. Cô! Ờ! Tôi xin lỗi. Vì hiểu ảnh, Tô Cơ và tất cả bạn bè của tôi thấy tôi và Dạ gây chiến với nhau nên bắt tôi đưa thẻ BK màu đỏ cho hắn để thay lời xin lỗi vì thẻ BK màu đỏ tượng trưng cho cảm ơn và tạ lỗi mà. Nhưng tự nhiên lúc đó tên khỉ Ngố Lăng Thần Huyền xuất hiện. Làm sao mà tôi có thể để cho tên Kim Nguyệt Dạ đắc ý trước mặt toàn dân thiên hạ được chứ? Tôi xin lỗi. Xin lỗi. Tôi hiểu rồi. Chúng ta quay lại thôi. Ơ, tại sao chúng ta không lên tầng cuối cùng, chỉ còn một bậc nữa thôi mà? Không, nó ở rất xa. Có những thứ tưởng như rất gần nhưng ta không thể nắm lấy được. Vũ, cậu luôn luôn bỏ qua cảm xúc của chính mình và trốn tránh cái bóng của sự thật. Tôi luôn biết cậu thích Hữu Tuệ, tôi còn biết về cảm xúc của cậu nhiều hơn cậu. Nhưng đối với tôi, cậu lại chọn cách im lặng. Thích? Lý Chiết Vũ thích tôi ư? Không, không thể thế được. Chắc chắn tên Kim Nguyệt Dạ lại nói đùa rồi. Tại sao thế giới này kỳ lạ vậy? Khi mà mọi người đều biết thì tôi lại mờ mịt trong sương mù. Tôi không xứng đáng được hạnh phúc. Cậu biết không, Vũ? Giọng của Kim Nguyệt Dạ tựa hồ trở nên nghẹn ngào. Tôi không bao giờ có được thứ mà tôi đáng có. Tôi chẳng cần sự thương hại và lòng từ bi. Tôi chỉ muốn sống cuộc sống của riêng tôi. Kim Nguyệt Dạ, cậu. Không, không, điều này nhất định không phải sự thật. tôi cá là tên Kim Nguyệt Dạ này đang nói dối tôi mà. Làm sao đây có thể là sự thật, sau những gì tôi đã gây ra cho Vũ? Dạ. Lý Triết Vũ cất tiếng ngắt ngang mạch suy nghĩ của tôi và quay người lại. Lý Triết Vũ đối mặt với chúng tôi, đây là lần đầu tiên cậu ấy nhìn thẳng vào tôi và Kim Nguyệt Dạ. Dạ, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Chàng trai không có gì trong tay nhưng luôn tràn đầy hy vọng. Kiêu hãnh đã giúp tôi hiểu ra một điều. Chỉ cần cố gắng hết sức, mọi mong ước đều có thể biến thành sự thật. Tôi tin lời cậu ấy nói, cho nên mới cố gắng tới hôm nay. Lý Triết Vũ cố dìm cảm xúc của mình, nhưng vẫn hướng mắt về phía tôi. Tôi không hề nghĩ đó là sự thương hại, đó là sự tin tưởng và tình bạn chân thành giữa chúng ta. Giữa cậu và tôi chỉ có thể chọn một. Tôi im lặng vì tôi tin vào người bạn tốt của mình, cậu ấy có thể đem lại hạnh phúc thật sự cho tôi. Nhưng bây giờ tôi đã sai. Lý Triết Vũ nói thế nghĩa là sao? Nhìn ánh mắt kiên định của cậu ấy, tôi thấy đầu óc mình trống rỗng. Không phải Lý Triết Vũ lo cho Kim Nguyệt Dạ mới chạy tới đây sao? Nhưng bây giờ sao lại ra thế này? Cậu ấy muốn nói gì? Dạ, nếu cậu thật lòng muốn bỏ cuộc, thì hãy trao hữu tuổi lại cho tôi, hãy tin tưởng tôi. Còn nếu cậu vẫn muốn bên tuổi, tôi cũng sẽ không né tránh nữa, chúng ta cần cạnh tranh công bằng. Lý Triết Vũ, cậu nói gì? Các cậu đang nói đùa gì thế? Tôi đứng lặng người đi. Lý Triết Vũ nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào hai người con trai đứng trước mặt mình. Mong họ nói với tôi một câu rằng, lúc nãy chỉ là trò đùa thôi. Dạ, chúng ta đi thôi. Tôi muốn nghe quyết định của cậu. Lý Triết Vũ kéo tay tôi đi khỏi. Tôi lén nhìn Kim Nơ Gơ U E T. Dạ. Hắn ngồi im bất động dưới gốc cây si, không nói lời nào. Hy vọng mong manh của tôi nhòa đi theo bóng Kim Nguyệt Dạ, rồi vỡ tan như viên pha lê rơi xuống đất. Di đã 3 ngày rồi. Nhờ nghe lỏm tin từ Tô Cơ và Hiểu Ảnh, tôi mới biết Kim Nguyệt Dạ vẫn xin nghỉ họp. Lý Triết Vũ không còn nhắc đến việc tối hôm đó nữa. Nhưng trong đầu tôi luôn hiện ra hình ảnh của Lý Triết Vũ và Kim Nguyệt Dạ. Từ sau chuyện lần trước, Sun cũng biến mất một cách bí ẩn. Không biết rốt cuộc hiệu trưởng Thôi xử lý chuyện đó thế nào. Tô Hữu Tuệ. Này này. Một cánh tay hoe lấy hoe để trước mặt tôi. Hồn tôi đang lơ lửng trên tận 9 tầng mây bị lôi sành sanh về với hiện tại. Hữu Tuệ, bà đừng lo cho Kim Nguyệt Dạ nữa. Hiểu Ảnh vừa đưa thìa kem dâu của Happy House vào miệng, vừa quan tâm nhắc nhở tôi. Vụ chú của Dạ đã giải quyết êm thấm rồi, Dạ chỉ bị sốc chút thôi, qua vài ngày là ổn ấy mà. Tô, Cơ An ủi vỗ vai tôi. Chưa chắc đâu. Tôi nghe Tiểu Huyền Huyền nói cậu ấy tự giam mình trong nhà 3 hôm nay rồi đó. Ngay cả Tiểu Huyền Huyền đến thăm cậu ấy cũng không chịu mở cửa. Hiểu Ảnh. Bà có chịu ngậm cái mỏ vịt lại không hứ? Tô Cơ, bà làm gì giữ như chăn lửa vậy? Hiểu Ảnh cầm ly kem, mắt ngấm lệ, miệng phụng phịu. Lêu lêu. Tô Cơ thè lưới. Đúng rồi. Hữu Tuệ nè, mai tổ chức vũ hội thành lập trường Minh Dương cũ, bà tranh thủ cơ hội xả xì chết đi. Vũ hội kỷ niệm than lập trường Minh Dương. Phụ phụ phụ phụ. Kể cũng lạ, mama tôi khắt khe như thế mà cũng đồng ý tổ chức vũ hội chung mới sợ chứ.